Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 121, huyền bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121, huyền bảng hiện tại tự xuất phát. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần hóa thành hai đạo tàn ảnh, thân thể khẽ động, trước một bước hướng về trong núi rừng lao ra, trong một chớp mắt tự biến mất bóng dáng. Trương Nhượng Trần đem chân khí trong cơ thể toàn bộ điều động, dùng mỗi giây 50 mét tốc độ, rất nhanh đuổi theo. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tự đuổi theo Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, ba người sánh vai cùng. Ngươi mới huyền cực cảnh tiểu cực vị, tốc độ thì đến được mỗi giây 50 mét, chờ ngươi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, thậm chí có cơ sẽ đạt tới mỗi giây 70 mét. Tại kiến thức đến Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực cùng khủng bố tốc độ tu luyện về sau, Đoan Mộc Tinh Linh đối với Trương Nhược Trần bạo phát đi ra tốc độ đã thấy nhưng không thể trách. Thật không nghĩ tới, Vân Võ Quận Quốc không chỉ có ra một cái Trương Thiên Khuê, người cũng coi là đương thời kỳ tài. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, lần thứ nhất chính thức cảm nhận được Trương Nhược Trần thiên tư có lẽ không tại Trương Thiên Khuê phía dưới. Đoan Mộc Tinh Linh nói, Trần Tỷ, ngươi cảm thấy hắn có cơ hội hay không trùng kích huyền bảng top 10? Nếu là hắn chịu tại huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới lắng đọng 2 năm, nhất định có thể tiến vào huyền bảng top 10. Hoàng Yên Trần cho ra một cái rất cao đánh giá. Hoàng Yên Trần tại huyền cực cảnh đại viên mãn đã dừng lại 3 năm, Đoan Mộc Tinh Linh cũng huyền cực cảnh đại viên mãn dừng lại 2 năm, cũng không phải các nàng không cách nào đột phá đến địa cực cảnh, mà là vì các nàng muốn tại huyền cực cảnh đại viên mãn nhiều lắng đọng một thời gian ngắn, muốn đem trụ cột đánh cho càng thêm kiên cố. Trương Nhượng Trần minh bạch Hoàng Yên Trần ý tứ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh, đó là bởi vì phục dụng đại lượng đan dược, cưỡng ép đem tu vi tăng lên. Nếu không phải tốn đến lắng động, chân khí tựu không đủ tinh thuần, cảnh giới cũng không đủ vững chắc, tựu tính toán trùng kích đến địa cực cảnh, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh cũng là phục dụng đại lượng đan dược, cho nên mới có thể rất nhanh tăng lên đến huyền cực cảnh đại viên mãn. Nhưng là, các nàng đã tại huyền cực cảnh đại viên mãn lắng động lưỡng, 3 năm, vô luận là chân khí hay vẫn là thể chất cũng đã rèn luyện đến cơ hồ hoàn mỹ trình độ, cũng chỉ chờ sang năm đầu năm trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Trương Nhược Trần hỏi, muốn đi vào huyền bảng top 10, rất khó sao? Đương nhiên rất khó, Đoan Mộc Tinh Linh nói. Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc huyền bảng, hiện tại tổng cộng có 1.200 cái danh ngạch. Trong đó yếu nhất một cái huyền bảng võ giả, tốc độ cũng đạt tới mỗi giây 58 mễ. Của ta mạnh nhất bộc phát tốc độ là mỗi giây 64 mễ, tại huyền bảng bên trên, cũng chỉ là bài danh đệ 368 vị. Trần Tỷ mạnh nhất bộc phát tốc độ là mỗi giây 67 mễ, tại huyền bảng bên trên bài danh thứ 103 vị. Chỉ có tốc độ đạt tới mỗi giây 70 mét, mới có cơ hội tiến vào huyền bảng top 10. Thiên Ma Lĩnh quanh thân, tổng cộng là 36 cái quận quốc, huyền cực cảnh võ giả hạng gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà huyền bảng lại chỉ sắp xếp cường đại nhất 1.200 cá nhân, Vân Võ Quận Quốc cũng chỉ có 18 người nhập bảng, hơn nữa cơ hồ toàn bộ đều là tu luyện mấy chục năm lão gia hỏa. Tuổi trẻ võ giả muốn đi vào huyền bảng quá khó khăn. Có thể nói, từng cái huyền bảng võ giả đều có được cùng địa cực cảnh võ giả khiêu chiến thực lực. Trương Nhược Trần nói, tốc độ chỉ là võ giả một phương diện thực lực thể hiện, có lẽ không thể làm vi tiến vào huyền bảng tham khảo tiêu chuẩn. Ngươi nói không sai, thế nhưng mà đối với một cái huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả mà nói, có thể đem tốc độ tu luyện tới mỗi giây 60 mét người, chẳng lẽ vũ kỹ của hắn cùng thể chất sẽ kém? Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hoàng Yên Trần nói, một cái tốc độ mỗi giây 60 mét huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, hoàn toàn có thể miểu sát một cái tốc độ mỗi giây 55 mễ huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần có nhất định được đạo lý, nhưng là, Trương Nhược Trần lại cũng không cho rằng như vậy, ít nhất đối với chính hắn mà nói, hắn có nắm chắc đánh chết tốc độ so với hắn nhanh đến võ giả. Trương Nhược Trần nói, nghe nói, Trương Thiên Khuê đã từng đạt tới huyền bảng thứ 3, hắn lúc kia mạnh nhất tốc độ là bao nhiêu? Hoàng Yên Trần ánh mắt lộ ra vài phần dị sắc, nói. Trương Thiên Khuê chính là bất thế kỳ tài, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc xem như đệ nhất thiên kiêu, cũng chỉ có hắn có thể dùng 16 tuổi, tiến vào huyền bảng top 3. Hắn tại huyền cực cảnh đại viên mãn mạnh nhất bộc phát tốc độ, đạt tới mỗi giây 73 mễ, tại lúc ấy đã tạo thành rất lớn oanh động. Đoan Mộc Tinh Linh bổ sung một câu, nói, huyền bảng xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai cái kia lưỡng vị lão giả, cũng gần kề chỉ là mỗi giây 72 mễ tốc độ. Chỉ tiếc Trương Thiên Khuê rất nhanh đột phá địa cực cảnh, muốn bằng không thì hắn có cơ hội trở thành huyền bảng đệ nhất. Trương Thiên Khuê như vậy tuyệt đại thiên kiêu, có thể nói một đời tuổi trẻ thần tượng, tự nhiên không thiếu người sùng bái. Theo Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh trong giọng nói, Trương Nhược Trần có thể nghe ra các nàng đối với Trương Thiên Khuê khâm phục. Các nàng cũng là nữ tử, tự nhiên cũng sẽ sùng bái cường giả. Trương Nhượng Trần lại nói, Lạc sư tỷ đâu? Lạc sư tỷ cũng là một vị kỳ tài, thiên tư không tại Trương Thiên Khuê phía dưới, hiện tại mạnh nhất bộc phát tốc độ đã đạt tới mỗi giây 72 mễ, tại huyền bảng bên trên bài danh thứ 6. Đoan Mộc Tinh Linh nói, cái gì Trương Thiên Khuê, cái gì Lạc sư tỷ, tại bổn hoàng trước mặt toàn bộ đều là con sâu cái kiến. Ai dám cùng bổn hoàng so tốc độ? Tiểu Hắc biến thành trừng sư tử lớn như vậy, bốn chân đánh ra trước, toàn thân bốc lên hắc quang, vậy mà vượt qua Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần, hóa thành một cỗ hắc phong xông về trước đi. Tốc độ thật nhanh mèo. Đoan Mộc Tinh Linh giống như là phát hiện đại lục mới, chầm chầm vào sông bay qua Tiểu Hắc, trong lòng thất kinh, căn bản không có nghĩ đến Trương Nhược Trần dưỡng cái kia một chỉ phì miêu tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Ta đến cùng ngươi đọ sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Yên Trần thập phần chịu không được một con mèo tại trước mặt của mình kêu gào, vì vậy tốc độ cao nhất vận chuyển chân khí, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành liên tiếp bóng dáng, hướng về Tiểu Hắc đuổi theo. Trương Nhượng Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đều cười lắc đầu, cũng không có đi truy Tiểu Hắc như trước dùng nguyên lai tốc độ đi về phía trước. Một canh giờ về sau, Trương Nhượng Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đi vào Tây Viện bốn ngoài trăm dặm hoang vu sơn lĩnh bên trong, rốt cuộc nhìn không tới nhân loại hoạt động dấu vết, bốn phía tất cả đều là che trời đại thụ, che khuất bầu trời, giống như tiến vào hồng hoang mãng lâm. Xa xa truyền đến man thú tiếng kêu gào, khe đá trong chui ra một chỉ thô nhám như thùng nước kim tuyến cự mãng, hướng về dòng suối nhỏ phương hướng lặng lẽ bò qua đi. Suối nước bên cạnh một chỉ thanh hỏa lộc đang tại nước uống, phát giác được nguy hiểm, chính muốn chạy trốn, đột nhiên, kim tuyến cự mãng mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm đem thanh hỏa lộc cho nuốt vào trong bụng. Trương Nhượng Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh xuyên qua cái này một mảnh rừng hoang, bên tai truyền đến vù vù tiếng gió, kịch liệt gió lạnh từ đằng xa thổi tới, làm cho người rất khó mở to mắt. Xa xa, tọa lạc lấy hai tòa hùng vĩ tráng lệ cực lớn núi cao, hai tòa núi cao cơ hồ nương tựa cùng một chỗ, tại giữa hai ngọn núi, có một đạo thẳng tắp hạp cốc. Toàn bộ ở giữa thiên địa vòi rồng, lộ vẻ theo cái kia trong hạp cốc thổi ra. Trương Nhượng Trần ngửa đầu, chằm chằm vào cái kia một tòa dốc đứng, tĩnh mịch hạp cốc, nói. Cái kia chính là Ma Phong Cốc cửa vào. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Không sai, Ma Phong Cốc một năm bốn mùa đều chém gió lấy vòi rồng, cũng không gián đoạn, ngẫu nhiên thậm chí còn hội thổi ra một ít phong thuộc tính linh tinh. Trương Nhượng Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh đi bộ hướng về Ma Phong Cốc đi đến, tại giữa sườn núi địa phương, gặp Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc. Các ngươi người nào thắng? Trương Nhượng Trần hỏi. Hoàng Yên Trần hai tay ôm ở trước ngực, ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, lộ ra dài nhọn phần cổ, cao ngạo được giống như là thiên nga trắng đồng dạng. Tiểu Hắc thở dài. Bổn Hoàng chỉ là cảnh giới quá thấp, bằng không như thế nào sẽ thua bởi một nhân loại nữ tử. Ngươi không phục? Hoàng Yên Trần trừng Tiểu Hắc liếc. Đương nhiên không phục, Tiểu Hắc nói. Hoàng Yên Trần con mắt co rụt lại, trên mặt lộ ra hàn quang, tay niết chuôi kiếm, phất tay đem vỏ kiếm bổ ra, nện ở Tiểu Hắc trên người. Tiểu Hắc đã bay đi ra ngoài, chỉ lạc đến phong ma trong cốc. Nhân loại, tiểu nữ oa, bổn hoàng với ngươi, thế không lưỡng, lập, một cỗ vòng qua vòng lại phong tướng Tiểu Hắc cuốn lên núi cốc, lập tức tự biến mất vô tung, mà ngay cả tiếng gào thét cũng bị phong cho thôn phệ. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Hoàng Yên Trần sử dụng ngự phong phi long ảnh bộ pháp, liền vượt qua 9 bước, giống như cưỡi gió mà đi, bá một tiếng, vọt vào sơn cốc. Nàng đã đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới nhập môn rồi. Trương Nhược Trần nói, Trần tỷ chân khí vốn liền mang theo phong thuộc tính, thể chất cùng ngự phong phi long ảnh thập phần phù hợp, tăng thêm thiên phú của nàng vốn cũng rất cao, có thể nhanh như vậy tu luyện tới nhập môn, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá, chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể bị nàng vượt qua quá nhiều. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Trương Nhược Trần cũng đi theo sông vào Ma Phong Cốc. Vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Phong Cốc ở bên trong, thập phần rét lạnh, phong tật như đao, chà sát được da người da thấy đau, đừng nói là tu luyện, coi như là muốn đứng vững bước chân đều rất khó. Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh tu vi tinh thâm, lộ ra như cá gặp nước, rất nhanh ngay tại sơn cốc tu luyện. Vừa bắt đầu một ngày, Trương Nhược Trần gần kề chỉ là thích ứng Ma Phong Cốc hoàn cảnh, có thể trong gió đứng vững thân thể, không đến mức bị gió thổi phi. Ngày hôm sau bắt đầu, Trương Nhược Trần cũng tiến vào trạng thái, dẫm phải 9 loại bộ pháp trong gió đi nhanh. Đưa ngày thứ 3 thời điểm, Trương Nhược Trần đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới nhập môn. Đoan Mộc Tinh Linh so Trương Nhược Trần hơi chút chậm hơi có chút, nhưng cũng là tại cùng ngày tu luyện tới nhập môn. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần ăn vào huyết đan khôi phục thể lực về sau, liền lại tiến vào Ma Phong Cốc tu luyện. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đợi ở bên ngoài, không có tiến vào Ma Phong Cốc. Trương Nhược Trần đem thời không tinh thạch dùng một căn khóa sắt xuyến, đọng ở Tiểu Hắc trên cổ, nói. Ta muốn đi vào thời không tinh thạch trong tu luyện, giúp ta hộ pháp. Trương Nhược Trần tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, đem một lọ mới tam thanh chân khí đan đánh tới, tiếp tục luyện hóa đan dược, tăng lên tu vi. Tại thời không tinh thạch bên trong tu luyện 6 ngày, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được 40 miếng tam thanh chân khí đan, khí hồ bên trong chân khí đạt tới khí hồ dung lượng 3 thành. Trên người của ta còn có 480 miếng tam thanh chân khí đan, nếu là lại luyện hóa 130 miếng, có lẽ có thể đem khí hồ bên trong chân khí tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Trương Nhượng Trần lại đem một miếng tam thanh chân khí đan ăn vào, thúc giục chân khí, tiếp tục luyện hóa. Lại hao tốn tiếp gần một tháng thời gian, Trương Nhượng Trần đã luyện hóa được 140 miếng tam thanh chân khí đan, rốt cục đem khí hồ bên trong chân khí tu luyện viên mãn, đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Trương Nhượng Trần cũng không có ý định hiện tại tự phục dụng tám tích bán thánh chân dịch trùng kích huyền cực cảnh trung cực vị, quyết định trước hết để cho chân khí lắng đọng một thời gian ngắn. Mà đoạn thời gian này, tự dùng để tu luyện ngự phong phi long ảnh cùng thiên tâm kiếm pháp. Cách chương.